Chương 964, Hỏa biến quốc nội. Bờ dọc trước tiên bị đưa tới xe cứu thương, cảnh sát phái chuyên gia theo đến bệnh viện làm cái ghi hình. Lâm lên xe trước, Hạ Nhược Phi nói với bờ dọc cơ trưởng, nếu như thương thế phiền thoái, xin nhớ liên lạc với ta một hồi, nói không chắc Trung Y sẽ có biện pháp tốt hơn. Hạ Nhược Phi đối với bờ dọc ấn tượng cũng không tệ lắm, hơn nữa lần này chuyển nguy thành an mặc dù là hắn dốc hết sức hoàn thành, nhưng là nếu như không có bờ dọc toàn bộ hành trình chỉ đạo. Hạ Nhược Phi cho dù có bản lãnh thông thiên không có khả năng sáng tạo cái này kỳ tích. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng không muốn nhìn thấy bờ dọc bởi vì bị thương mà triệt để cáo biệt phi hành. Bờ dọc cảm kích nói nói, được rồi, mùa hè phi thường cảm tạ. Hạ Nhược Phi cởi chụp đập bờ dọc bả vai, đem hắn đưa tới xe cứu thương. Úc hàng công nhân viên cũng theo trước xe hướng về bệnh viện ngoại trừ bờ dọc ở ngoài, đang nổ tính mất ép thời điểm, bởi vì kịch liệt sốc này. Còn có mấy vị hành khách chịu chút vết thương nhẹ, những này đều cần Úc Hàng đi hiệp điều đỉnh để ý Alexander lại lưu lại bộ y tiếp Hạ Nhược Phi đi ứng phó cảnh sát hỏi dò. Xe cứu thương sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị cùng Alexander đi tới Úc Hàng chuyên môn mở ra đặc thù thông đạo, trước tiên giải quyết thủ tục nhập cảnh, sau đó đi phối hợp cảnh sát làm cái ghi hình. Đang lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm, vị tiên sinh này, xin chờ một chút. Hạ Nhược Phi nghe được là quen thuộc tiếng Trung, lập tức quay đầu đi, chỉ nghe răng rắc màn chập tiếng vang mấy lần, sau đó hắn mới nhìn đến bung ra máy ảnh camera phía sau lộ ra một trương trẻ tuổi mặt. Ta là cái chuyến bay này hành khách, người trẻ tuổi kia kích động nói nói, chúng ta đều nghe nói, là ngươi cứu vớt toàn bộ chuyến bay, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi tuy rằng theo bản năng mà không muốn lộ ra ánh sáng thân phận của chính mình, thế nhưng ở tha hương nơi đất khách quê người. Hơn nữa lại là cộng quá hoạn nạn hoa hạ đồng bào, nếu đối phương cũng đã chụp hình, hắn cũng không tiện go ý nhân ra bôi bỏ. Hắn chỉ có thể cười một cái nói nói, không cần khách khí, chuyến bay có chuyện ta cũng không sống nổi, ta cũng là vì cứu chính mình. Chuyến bay các hành khách sơ tán phía sau, đều tập trung ở khu vực này xếp hàng giải quyết thủ tục nhập cảnh. Sài bán bên này hải quan chuyên môn mở ra một cái thông đạo, nhưng là bởi vì nhân số khá nhiều. Vì lẽ đó không ít người còn trệ lưu lại nơi này chờ đợi. Những hoa hạ kia các hành khách cũng đều vây quanh, dồn dập đối với Hạ Nhược Phi ngỏ ý cảm ơn, cũng không có thiếu người cũng lấy ra điện thoại di động chụp ảnh, có còn kích động cùng Hạ Nhược Phi chụp ảnh chung, thậm chí hướng về Hạ Nhược Phi yêu cầu ký tên. Hạ Nhược Phi cũng là vò đã mẻ lại sức, đối với cái này chút sống sót sau tai nạn những đồng bào tâm tình cũng phi thường lý giải, đối với mọi người chụp ảnh chung yêu cầu đều nhất nhất phối hợp. Đương nhiên, ký tên vẫn là huyện chuyển cự tuyệt. Hạ Nhược Phi nụ cười trên mặt đều nhanh cứng lên, rốt cục Alexander cùng Úc Hàng những nhân viên làm việc khác quá đến giải vây cho hắn. Hoa hạ những đồng bào lúc này mới bỏ qua Hạ Nhược Phi, ở hắn lúc rời đi, bất kể là hoa hạ hành khách vẫn là cái khác ngoại tịch hành khách, đều đối với Hạ Nhược Phi báo di tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lại đi hướng về đặc thù lối đi thời điểm, Phùng Tịnh cười hỏi, Nhược Phi, làm đại minh tinh cảm giác thế nào? Hạ Nhược Phi liên tục cười khổ, nói nói, nhu tỷ, ngươi còn không biết ta sao, ta là thật không muốn ra cái này ngọn gió á, bây giờ tự truyền thông như thế phát đạt. Hạ Nhược Phi có thể tiên đoán được những hình này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp hoa hạ mỗi một xó xỉnh, đến thời điểm hắn liền trở thành đèn pha hạ nhân vật, không biết muốn bao lâu mới có thể nhiệt độ giảm xuống. Phùng Tịnh không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Nàng là nghĩ đến trước đây Hạ Nhược Phi đều là đem nàng đẩy lên trước sân khấu, thậm chí làm cho nàng thành có chút danh tiếng ngôi sao trên mạng. Hiện tại Hạ Nhược Phi rất nhanh cũng phải hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Trong lòng nàng không khỏi lại một tia nho nhỏ ác thú vị, không biết Hạ Nhược Phi đến thời điểm sẽ phản ứng như thế nào. Ở đặc sự đặc bạn bên dưới, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh lấy ra hoa hạ hộ chiếu phía sau, rất nhanh sẽ làm xong thủ tục nhập cảnh. Căn cứ quyền sở hữu quản hạt nguyên tắc, này khởi sự món sẽ từ sản phản địa phương cảnh sát phụ trách. Đương nhiên, hành khách bên trong tuyệt đại đa số đều là người Hoa cùng với Úc Sở Chây Ly A người, làm la mở chủ yếu đương sự nước Hoa Hạ cùng Úc Sở Chây Ly A, tương tự cũng sẽ tham dự vào sự kiện điều tra bên trong đến. Đương nhiên, nên chủ yếu là hàng không dân dụng điều tra bộ cửa tham dự vào. Nhập cảnh sản phản phía sau, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ bị sản phản địa phương cảnh sát mời đi tìm hiểu chuyện đã xảy ra. Phùng Tịnh bởi vì đương thời cũng ở buồng lái này bên trong, vì lẽ đó đồng dạng cũng làm một phần bút ghi hình. Mặt khác, Sải Phạn là Mỹ quốc lãnh địa, nước Mỹ hàng không dân dụng điều tra cơ cấu đã khởi hành đến đây, đến thời điểm Hoa Hạ, Australia hàng không dân dụng tổ công tác cũng đồng dạng sẽ tới, Hạ Nhược Phi còn cần phối hợp điều tra của bọn hắn. Bởi vậy, từ cục cảnh sát đi ra phía sau, Alexander đã đại biểu Úc Hàng vì là Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh sắp xếp xong xuôi ăn ở chờ tương quan công việc. Úc Hàng phương diện an bài cũng không phải là sẽ bản căn cứ xác định địa điểm khách sạn, mà là chuyên môn lựa chọn địa phương rượu ngon nhất cửa hàng Khải Duyệt khách sạn. Sài Bàn đảo Khải Duyệt khách sạn tọa lạc ở truyền kỳ mạch có thể bãi biển Mì Dô Bì, vây quanh 14 màu anh nhiệt đới hoa viên cùng đá san hô hồ, ở nó Ten Mariana ái lợn ở độc tích một mảnh sang trọng yên tĩnh. Khách sạn khoảng cách sân bay chắc là 11 km, đoàn người từ sân bay đi ra phía sau, ngồi xe bỏ ra chắc là 20 phút thì đến. Khách sạn tọa lạc tại bên bãi biển, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh gian phòng tự nhiên đều là vô địch cảnh biển phòng. Alexander còn chuyên môn hỏi thăm hai người có phải là hay không tình nhân bởi vì này dính đến định mấy gian phòng vấn đề, đem Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đều nháo cái mặt đỏ ửng. Cuối cùng tự nhiên là định rồi hai gian phòng, Alexander tự mình đem hai người đưa đến phòng, liền thức thời cáo lui. Hắn biết đã trải qua như vậy thời khắc sinh tử, sau khi hạ xuống lại là một trận lăn qua lăn lại, hiện tại hai người nhất định là cả người đều mỏi mệt, cần nhất chính là nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi đúng là trạng thái cũng còn tốt, Phùng Tịnh là thật phi thường mệt mỏi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đứng ở phòng nàng cửa nói với nàng một hồi, liền làm cho nàng đi nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi đi tới gian phòng của mình, đi trước phòng tắm vọt vào tắm. Phòng tắm cũng có đại mặt rơi xuống đất pha lê, đối diện bãi biển phương hướng đương nhiên, này pha lê là đơn hướng nhìn thấy. Ngâm trong bồn tắm, tầm nhìn bên trong là trắng nón bãi cắt mềm mại cùng với mênh mông vô bờ đại hải. Ở vào tình thế như vậy tám, thật sự có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Hạ Nhược Phi kỳ thực đã sớm muốn mang Lăng Thanh Tuyết đến một hồi du lịch, liền tìm sải bạn, man đi vơ như vậy hải đảo, nhàn nhã ở một thời gian ngắn. Không nghĩ tới cái này nguyện vọng vẫn không có thực hiện, hắn nhưng ngoài ý muốn trước tiên lưu lạc ở sải bạn. Cuộc sống tế gặp thực sự là kỳ diệu á. Hạ Nhược Phi ngâm xong tám, đổi khách sạn cung cấp áo ngủ, dựa nghiêng ở gian phòng phiêu trên cửa sổ. Một bên thưởng thức vô địch cảnh biển, một bên châm đốt một điếu thuốc hút. Hạ Nhược Phi cũng không biết, giờ khả cờ Na Uy quốc nội các đại mới truyền thông bình đài quả thực đã vỡ tổ. Trước hết là một cái cung cấp chuyến bay hiện tại tin tức phục vụ áp trước tiên phát hiện Hạ Nhược Phi ngồi cái chuyến bay này xuất hiện lệch hàng cùng quỷ dị hạ độ cao tình huống, ngay lập tức sẽ thông qua blog phát ra, đồng thời còn cung cấp một trường chuyến bay dự tính đường hàng không cùng thực tế quỹ tích bay so sánh đồ. Tin tức này vừa bắt đầu cũng không có gây nên đại quy mô quan tâm, đương nhiên, cũng có thiếu một số người bắt đầu suy đoán có thể hay không xuất hiện năm đó ngựa hàng sự kiện, dù sao có không ít hoa hạ hành khách ở trên máy bay, đại gia khó tránh khỏi liền sẽ nhớ tới mấy năm trước bộ kia quỷ dị mất tích chuyến bay. Lại một lát sau, cái chuyến bay này áp lần thứ 2 tuyên bố trực tiếp tin tức GF-108 chuyến bay trả lời máy móc đổi thành 7700 vậy thì mang ý nghĩa chuyến bay xuất hiện tình huống khẩn cấp. Cái tin này tuyên bố, cho phép quan tâm kỹ càng cái này sự kiện người, tâm một hồi nắm chặt. Bởi vì tin tức tồn tại nhất định lùi lại, vì lẽ đó kỳ thực GF-108 trả lời máy móc số hiệu đổi thành 7700 thời điểm, chuyến bay đã sắp muốn tiếp cận sạp bản sân bay cũng chính là Hạ Nhược Phi bận rộn nhất thời điểm. Chân chính làm nổ dư luận điểm nóng chính là một phân log. Bác chủ chỉ có hơn 200 fans. Nhưng chính là bản này hơi đánh bạc một chút từ đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới Úc Hàng sự kiện tới. Blog tiêu đề là nguyên bản muốn đi Australia, hiện tại ta nhưng đi tới sạp bản ta trải qua thời khắc sinh tử bác chủ ở đây thiên giải blog bên trong viết nói, hôm nay thật cao hứng cùng bạn gái đồng thời leo lên đi tới Australia chuyến bay, đây là chúng ta lần thứ nhất xuất ngoại du lịch, cũng là lần đầu tiên lên tàu truy hệ N bay quốc tế, lên máy bay phía sau thực sự là các loại kích động. Ngay tại lúc máy bay cất cánh phía sau hơn 2 giờ, chúng ta còn đang ước mơ ốc sở chơi lia hoàng kim bờ biển. Thời điểm, nhưng xảy ra một cái để đời ta đều đem khắc cốt mình tâm sự tình. Lúc đó tựa hồ hết thảy đều hết sức bình thường, máy bay vững vàng địa phi hành, bạn gái nói nghe được trước khoang có sự dị thường vang động, ta còn cười na nở dê quá đa tâm. Nhưng mà sau một khắc máy bay mãnh liệt run một cái, ngay sau đó là kịch liệt sốc nảy. Trong buồng phi cơ đổ vật khắp nơi bay loạn, tất cả mặt nạ oxy đều rủ xuống, một khắc đó ta cả người đều làm ngộng, hết thảy trước mắt thì dường như thế giới tận thế giống như. Sau đó, Nữ tiếp viên hàng không khàn cả giọng địa để đại gia mau nhanh mang theo mặt nạ oxy, ta cùng bạn gái hốt hoảng mang mặt nạ phía sau, cũng cảm giác được máy bay ở cấp tốc giảm xuống. Lúc đó thật sự cho rằng phải xong đời, máy bay phía dưới chính là đại hải A, ta thật giống cả người đều trơ nên chậm chạp, duy nhất ý nghĩ chính là ôm thật chặt bạn gái, đương thời nghĩ, coi như là máy bay rủi ro, ta cũng phải ôm chặt na nở dê, chí ít chúng ta sẽ không ở chết rồi còn bị tách ra. Lại một lát sau, máy bay dần ngừng lại lại hàng, bất quá trong buồng phi cơ tạp âm lớn vô cùng, hơn nữa phi hành cũng biến thành hết sức bất ổn, rất nhiều người đều sợ đến thất thanh khóc giống lên, còn có người tay run run viết gì thư. Ở nơi này loại dày vò bên trong gần như qua một canh giờ, đây là ta chuyên môn nhìn đồng hồ, đương thời đọc giây như năm, cảm giác thời gian không thể chỉ ngần ấy, máy bay rốt cục bắt đầu thử nghiệm hạ xuống rồi. Lần thứ nhất hạ xuống thất bại. Máy bay loạn choạng mà từ trên đường chạy phương sẽ qua, sau đó lại nhanh chóng tăng lên, tâm tình của chúng ta cũng như xe cắp treo giống như. Lần thứ hai hạ xuống, máy bay rốt cục vững vàng mà rơi vào trên đường chạy, dừng hẳn phía sau, một đống xe cảnh sát, xe cứu hỏa liền vây quanh, quả thực cùng tảng lớn giống như. Chúng ta máy bay hạ cánh mới biết, máy bay là rơi vào sải bàn đảo. Nếu như các ngươi cảm thấy đây chính là hôm nay lớn nhất tin tức, vậy các ngươi liền ngan ở sai vạn sai rồi. Máy bay hạ cánh phía sau, đang đợi giải quyết thủ tục nhập cảnh thời điểm, mấy cái ngồi khoang hạng nhất người Hoa nói cho chúng ta, đương thời trên phi cơ thật giống phi công xảy ra vấn đề, là khoang hạng nhất một người hành khách đi lái máy bay rơi xuống đất, hơn nữa cái này hành khách vẫn là chúng ta Hoa Hạ đồng bào vừa mới bắt đầu, chúng ta là không tin đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày mà. Nhưng rất nhanh chúng ta liền thấy một cái Hoa Hạ người trẻ tuổi ở ốc hàng công nhân viên cùng đi hạ đi tới, vừa hỏi cũng thật là hắn đem máy bay bình an hạ xuống liền hỏi các ngươi một câu, như không như cuối cùng, trên một chương cùng vị này như nhân chụp ảnh chung, ta có linh cảm, hắn sẽ hỏa biến Hoa Hạ không nói, bạn gái gọi ta đi bãi biển bơi lội, vốn là đi ốc sở chơi lì à, hiện tại trước tiên hưởng thụ sạp bản đảo Dương Quang bãi cắt đi đúng rồi, hết thể phí dụng đều là ốc. Hàng phụ trách nhẽ bản này bác văn phát ra, nguyên bản lấy hắn fan số lượng, là rất khó gây nên cái gì chú ý thế, nhưng cái này bác chủ ngại đặc biệt mấy cái hàng không đại về, trong đó một cái lại tiện tay giúp hắn chuyển phát, khúc chết như vậy ly kỳ sự tình, tự nhiên sẽ gây nên đại lượng quan tâm, liền rất nhanh sẽ lên tìm kiếm hot bảng. Đương nhiên, đối với cái này vi bác chủ nói nội dung, rất nhiều người là nà mở thái độ hoài nghi, thậm chí là xì mũi coi thường. Trong đó có không ít blog nhận chứng hàng không nhân sĩ chuyên nghiệp, bao quát phi công thậm chí là cơ trưởng, còn có quản chế viên các loại. Những người này đối với trong nghề tin tức tự nhiên là càng thêm chú ý, một vị trong đó cơ trưởng ngôn luận cũng rất có đại biểu tính. Bác chủ văn chương sai lầm chồng chất, ta không dám nói nhất định là biên, nhưng thật sự hết sức khó tin sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Đầu tiên này loại xuyên quốc gia chuyến bay chí ít đều là phân phối đôi cơ trưởng, có thậm chí là đôi đội bay. Cũng chính là có ít nhất 3 tên phi công, 3 vị phi công đồng thời mất có thể, cái này so với bên trong sổ số xác suất còn thấp chứ thư yếu, phi hành là một kiện chuyên nghiệp tính cực mạnh sự tình, đặc biệt là hiện đại phi cơ chở hành khách tinh vi trình độ cực cao, đừng nói là một cái hoàn toàn tay mơ này hành khách, coi như là đi qua loại nhỏ máy bay lái huấn luyện tư nhân chiếu phi công, cũng rất khó đem một chiếc không khách A350 thuận lợi địa phương bay xuống. Lẽ nào vừa vặn khoang hạng nhất chính là cái kia hành khách, chính là một tên chuyên nghiệp phi công, hơn nữa vừa vặn chính là bay trên trời khách xưa di máy bay đầy không khỏi cũng quá trùng hợp đi, vì lẽ đó, ta phán đoán chuyến bay có thể là xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn, vì lẽ đó chuẩn bị hàng sải bản, cho tới phía sau nói Hoa Hạ đồng bào đi lái máy bay, ta cảm thấy đến độ khả thi cực thấp, hy vọng đại gia không muốn nghe sai đồn bậy. Không ít hàng không nghiệp nội nhân sĩ đều ủng hộ vị cơ trưởng này quan điểm, bình tĩnh mà xem xét, cái này cũng là tương đối khách quan phán đoán. Thế nhưng, rất nhiều chuyện thì không cách nào dùng chuyên nghiệp để giải thích. Cơ trưởng blog phát ra không bao lâu, đã bị ốc hàng nhà nước blog thực lực làm mất mặt ốc hàng tương đối coi trọng Hoa Hạ nghiệp vụ, rất sớm đã ở blog trên bình đài mở chứng thực tài khoản. Lần này ốc hàng sự kiện vẫn chưa hoàn toàn lên men, dư luận vẫn còn hỗn loạn dưới tình huống. Úc hàng quan hơi đột nhiên pha tờ ra một phần hết sức chính thức blog. Blog nội dung là, hôm nay từ Hoa Hạ Kinh Thành bay đi Úc Sở Chây Ly A Tất Nhi GF108 chuyến bay đang bay được đường bên trong xảy ra cực đoan tình huống ngoài ý muốn, ở phi công mất có thể dưới tình huống, Hoa Hạ hành khách Hạ tiên sinh nó là chắc tuyệt dũng khí cùng phi phàm kỹ thuật, trợ giúp đội bay hoàn thành một lần cấp độ sử thi bách hàng. Úc Hàng đối với này thâm biểu cảm tạ, blog vẫn xứng một tấm bản đồ, là Úc Hàng nhà nước thông cáo văn kiện nguyên văn, phía sau còn có Úc Hàng tổng giám đốc tự tay viết ký tên. Này blog vừa ra, lập tức đưa tới dư luận cực hot chiều.